Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 113, kết thúc. Thật đúng là, xem ra, Kim gia cùng Long tộc chi gian, tất nhiên tồn tại một loại đặc thù nào đó quan hệ. Bất quá cái này đối với Tô Phi mà nói, cũng không phải cái gì hư sự tình, vô luận là Kim gia vẫn là Long tộc. Đều là hắn trên phiến đại lục này đáng tin cậy nhất đồng bọn. Tiên chủ đại nhân, ngươi cái này mới vừa trở về, vẫn là trước trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Thiếu Âm đối Tô Phi đột nhiên nhiều hơn một phần đặc thù quan tâm. Ngay từ đầu Tô Phi cũng cảm nhận được một tia không tầm thường, không qua đi tới mới biết nói Thiếu Âm làm như thế cũng là hy vọng Tô Phi có thể mau chóng chấp hành kế hoạch, để sớm ngày trở lại tiên vực. Đừng hòng không nghỉ ngơi, nhưng thật ra không quan trọng. Hiện tại ta lo lắng duy nhất là Đạt Lỗ cùng Tây Linh một kiếm. Cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Trên thực tế, từ triều đình rơi chậm lại đối thiên hạ bá tánh áp bách, Đạt Lỗ cùng Tây Linh một kiếm cũng cùng Minh Lâu người giống nhau. Tại Nam Xuyên Mai danh ẩn tích, không có người biết bọn họ đi địa phương nào, nhưng sau này có nghe đồn nói, Đạt Lỗ mang theo quân đội của hắn, đi xa xôi Bắc Tề, mà Tây Linh một kiếm, còn lại là độc thân quay trở về ám ảnh trai. Tiên chủ đại nhân, hiện tại căn cứ địa xây cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta bước tiếp theo nên làm như thế nào? Thiếu Âm biết. Tô Phi có hắn kế hoạch của chính mình. Tô Phi tuy rằng tuổi không lớn, nhưng mưu trí hơn người. Tại cái này đoàn đội bên trong, hết thảy đều phải nghe theo hắn hiệu lệnh. Trước nghỉ ngơi một trận, xem tình huống rồi nói sau đi. Đoạn này thời gian, mọi người đều khổ cực. Tô Phi nguyên bản tưởng mượn sức người, có một bộ phận cũng không có gia nhập. Cố đây, hắn cái kế hoạch này vẫn tồn tại rất lớn lỗ hổng. Hơn nữa hắn đã biết, hiện giờ ngồi tại vương vị thượng quân vương, cũng không phải Tư Mã gia hậu nhân, mà là Không Thần Đảo Độ Sinh. Hắn có thể tưởng tượng, vô luận Thiên Kiếm Tông cùng ám ảnh trai kế hoạch có bao nhiêu sâu xa. Có lẽ này hết thảy đều tại Không Thần Đảo khống chế chi chung. Chân chính tại phía sau màn bày mưu lập kế, nhưng thật ra là Không Thần. Vậy được rồi, nếu tiên chủ đại nhân đã quyết định, đoạn này thời gian, ta cũng suy nghĩ một người an tĩnh một chút. Thiếu Âm thật là mệt mỏi, từ nàng trong mắt biểu tình liền nhìn ra được. Nàng mỏi mệt, cũng không chỉ là đến từ thân thể, càng nhiều hơn chính là đến từ sâu trong nội tâm dẫy dụa cùng tra tấn. Tô Phi thực thông cảm tâm tình của nàng, vì thế, cảm kích nhất tiếu, nói với nàng một ít lời an ủi. Sau này, cuộc sống của bọn họ, có dài đến 3 năm thời gian bình tĩnh, vô luận là Nam Xuyên, Cầm Kiếm Sơn, thậm chí là toàn bộ Đại Tần Đế Quốc, đều không có lại phát sinh cái gì động tĩnh lớn, nhưng dạng này bình tĩnh, trước sau làm người cảm thấy bất an. 3 năm, Cửu Đỉnh Sơn Trang Lạc Thành, cũng đã có 3 năm thời gian. Tại này 3 năm thời gian, Tô Phi tuy rằng vẫn luôn dặn dò mọi người tu sinh dưỡng tức, nhưng có một số việc, lại là tại này 3 năm thời quang trường hà bên trong, thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh thay đổi. Cửu Đỉnh Sơn Trang, lấy bất biến ứng vạn biến, không là mà là. Tại Tô Phi dưới sự dẫn dắt, nghiễm nhưng đã thành là thiên hạ đệ nhất trang, liên tục không ngừng, có kiệt xuất người mới dũng mãnh vào, có người đột nhiên xuất hiện, thậm chí làm người cảm thấy không giải thích được. Nhưng bọn hắn gia nhập Cửu Đỉnh Sơn Trang, luôn có lý do của mình. Tô Phi là cái thích mới người, hắn sẽ không cự tuyệt bất cứ người nào mới gia nhập. Nhưng chân chính có thể nhập tại Cửu Đỉnh Sơn Trang, lại là ít lại càng ít. Đại đa số không mời tự đến, đều bị an bài ở phụ cận biệt viện. Theo nhân số không ngừng gia tăng, phụ cận biệt viện từ 1 đến 10, từ 10 đến 100. Hiện giờ, đã có 379 tòa biệt viện tồn tại. Mỗi tòa biệt viện ở tròn 10 người, cũng chính là 3,790 người. Đột nhiên nhiều người như vậy, chi tiêu cũng là càng ngày càng tăng, mà tất cả chi tiêu đều là từ Tiền Trang một mình gánh chịu. Cố đây, lúc trước có Tiền Trang gia nhập, đích xác nhường cái này đoàn đội hình thành càng thêm củng cố. Càng ngoài ý muốn chính là, Tiền Trang không phải cái tham công người, sở hữu tiền tài đều là lấy Tô Phi danh nghĩa tiêu phí đi ra ngoài. Kể từ đó, Tô Phi tại tất cả mọi người trong mắt liền càng là không được tồn tại. Nhưng như vậy, tổng làm Tô Phi trong lòng băn khoăn. Nhưng Tiền Trang tổng nói, hắn là đoàn đội trung tâm. Tại cái này đoàn đội bên trong, hết thảy tài nguyên đều nên từ hắn một người chi phối. Mỗi lần nghe Tiền Trang nói ra lời như vậy, luôn cảm thấy thua thiệt hắn quá nhiều. Thậm chí đều không biết nên như thế nào hồi báo. Phải biết, đã từng đã đáp ứng muốn giúp Tiền Trang từ Tuyệt Mệnh Ly cung cứu ra nữ nhi, cũng không có thật sự làm được. Chuyện này, cơ hồ thời khắc đều tại khiển trách tới Tô Phi nội tâm. Mặt khác, Tiền Trang vì sao gia nhập đoàn đội của hắn, đến nay cũng là hắn không nghĩ ra. Nhưng Tiền Trang vẫn cứ có nói pháp. Hắn nói, nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn nhận là Tô Phi là cái đáng giá đi theo chủ tử. Đáng giá đi theo chủ tử. Những lời này trước sau dấu vết tại Tô Phi tâm lý. Hắn nhìn ra được Tiền Trang nói thực thành khẩn. Hơn nữa, tất cả những người khác đều đúng Tô Phi có được ngang nhau tín nhiệm, cũng là có được mọi người độ cao như thế tín nhiệm. Tô Phi đối với mình cũng càng hà khắc hơn. Này bên năm tới nay, hắn ngày đêm tu luyện, không ngừng nỗ lực, ăn qua không ít đau khổ. Nhưng chẳng biết tại sao, này bên năm tới nay, hắn tu vi lại không thấy rõ ràng tinh tiến. Cho tới bây giờ, hắn tu vi chỉ tăng lên đến kiếm sư đại kiếm sư cảnh giới. Ai nói lên cái này tu vi, thật đúng là đủ đầu đại. Vẫn là trước nói trước mắt ở tại Cửu Đỉnh Sơn Trang nội bộ 7 người đi. Bọn họ phân biệt là Tuyệt Cửu, Thiếu Âm, Kim Nghệ, Thiên Mị, Tiền Trang, Cảnh Giật, cùng với Tô Phi chính mình. Này 3 năm thời gian, bọn họ ở chung vẫn luôn thực hòa hợp. Ngày thường, tất cả mọi người vừa nói vừa cười, nhưng kỳ thật mỗi người đều các hoài tâm sự tình. Mà hiểu rõ hắn nhất nhóm ý nghĩ trong lòng, tự nhiên cũng chỉ có Tô Phi một người. Tuyệt Cửu suy nghĩ muốn biến cường, đồng thời hắn cũng thực yêu cầu một cái linh hoạt hữu lực cánh tay phải. 3 năm thời gian trôi qua, Tô Phi tu vi không có được bay vọt tính đột phá. Cố đây vẫn cứ không có tìm được giúp hắn mọc ra tân cánh tay biện pháp. Nhưng hảo tại có Kim Nghệ trợ giúp, hắn đã được đến một cái máy móc cánh tay phải, tuy nói không bằng chân thật cánh tay, nhưng lại cũng đủ cường đại. Huy đao lực nói, không thua kém một chút nào tay trái của hắn. Thiếu Âm ý tưởng tương đối đơn giản, nàng chỉ là đơn thuần suy nghĩ sớm chút trở lại tiên vực. Mà Thiên Mị, nàng tư tưởng hướng tới tương đối phức tạp, có khi thậm chí ngay cả chính nàng đều không biết. Nàng rốt cuộc muốn chính là cái gì? Nhưng có một chút là khẳng định, kia đó là cùng Thiếu Âm ý tưởng giống nhau. Nàng cũng tại nóng bỏng chờ đợi một ngày kia có thể trở lại tiên vực, trở lại nhà của chính nàng viên. Đến nỗi Kim Nghệ cùng Tiền Trang, bọn họ ngay từ đầu đi theo Tô Phi, có lẽ có thực phức tạp hơn mục đích, nhưng chung đụng thời gian lâu dài về sau, những cái đó mục đích đều đã không trọng yếu nữa. Bọn họ càng coi trọng là Tô Phi người này. Cùng Tô Phi chung đụng thời gian, bọn họ cảm thấy rất tự tại, phảng phất nhân sinh bên trong chưa bao giờ có như vậy tự tại thời gian. Kim Nghệ mỗi ngày đều có thể làm nàng mình thích việc làm, nhìn chính nàng hàng mỹ nghệ bị mọi người thưởng thức. Thân là công nghệ sư, không thể nghi ngờ là hạnh phúc. Đến nỗi cảnh giật, tại hắn không có gia nhập cái này đoàn đội phía trước, vẫn luôn có ở trong bóng tối chú ý Tô Phi. Phải biết, hắn nhưng là toàn bộ Đại Tần đế quốc hiếm có tình báo cao thủ. 3 năm trước đây, Tô Phi tại Vương Thành đại xuất danh tiếng, tự nhiên chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Tiết tử, chiết cánh tiết tử, chiết cánh điểu nhi. Cần chính là cánh, mà không phải lồng chim. Lời tựa, Xuân Phong, chưa chắc nhất định là ôn nhu. Có khi, cũng có thể sung mãn túc sát. Có chỉ điểu nhi cánh bị thương, nó cực lực giãy giụa, muốn như ngày trước giống nhau bay vào hư không tự do bay lượn. Nhưng vô luận nó cố gắng thế nào, chung quy chỉ là phí công. Từ trước đến nay thích độc lai độc vãng thiếu âm, vô tình ở giữa phát hiện kia chỉ điểu nhi, nàng hướng nó tới gần, nó chụp cánh liên tiếp lui về phía sau. Đừng sợ, ta là tới giúp cho ngươi. Thiếu âm chưa từng có ôn nhu như vậy qua. Mặt đối với nhân loại, nàng trước sau có một loại bẩm sinh xa cách cảm giác. Nhưng ở đối mặt kia chỉ bị thương điểu nhi khi đó, trong ánh mắt của nàng lại là lộ ra một tia tình thương của mẹ khí tức. Thu thu thu, điểu nhi một trận quái kêu, tựa hồ thực dáng vẻ khẩn trương. Đừng sợ, ngoan. Thiếu âm thực thong thả ngồi xổm xuống, sợ điểu nhi chấn kinh. Điểu nhi tâm tình cao cao tại thượng nhân loại, tự nhiên vô pháp hiểu biết. Thiếu âm đem điểu nhi ôn nhu nắm ở lòng bàn tay. Điểu nhi cực kỳ nhìn thiếu âm, cảm nhận được thiếu âm lòng bàn tay là ôn nhu như vậy. Treo một lòng, tựa hồ cuối cùng là buông xuống. Sau này, thiếu âm đem điểu nhi mang về nhà. Thiên mị thấy một màn như vậy, cảm thấy vô cùng giật mình. Nha, cái này Thái Dương là đánh phía Tây ra tới sao? Chúng ta ngày thường lãnh nhược băng xương thiếu âm đại nhân, lại là như vậy có tình yêu sao? Thiếu âm không để ý tới thiên mị. Vừa lúc, Tô Phi từ trong đại điện đi ra. Đối với thiếu âm dạng này hành vi, hắn nhưng thật ra chút nào cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thiếu âm, nhưng cần ta trợ giúp sao? Không cần, cảm ơn, ta mình có thể. Thiếu âm mang theo điểu nhi trở lại gian phòng. Tự mình là điểu nhi thượng dược, nàng dược là từ thương hội dùng giá cao thật vất vả đặt mua. Không quá 3 ngày, điểu nhi cánh là có thể sống động tự nhiên, nhưng muốn tự nhiên bay vào hư không, cuối cùng vẫn là quá mức miễn cưỡng. Vô luận như thế nào, điểu nhi thấy được hy vọng. Ngay từ đầu, điểu nhi mỗi sáng sớm đều ríu rít, vui sướng ca sướng. Nó như cái hài tử bướng bỉnh, làm vì một chỉ đã từng bay lượn phía chân trời điểu nhi. Hiện giờ cho dù là chỉ có thể dựa vào 2 chân trên mặt đất bôn tẩu, cũng tổng là ở trong sân qua lại chạy vội, cũng vô số lần vỗ cánh, thử hướng càng cao hư không bay lượn. Nhưng đường nó dần dần khang phục, thiếu âm thỉnh kim nghệ làm một con nàng nhận là lẫn làm thoải mái lồng chim. Lồng chim rất lớn, nhưng lại ở bên ngoài thượng khóa. Thừa dịp điểu nhi lúc ngủ, thiếu âm đem điểu nhi lặng lẽ bỏ vào lồng sắt. Từ đó về sau, điểu nhi không hề vui sướng ca sướng. Trong viện, lại cũng không nhìn thấy điểu nhi vui sướng chạy vội thân ảnh. Nó tựa hồ trở nên hậm hực. Ngày nọ, Tô Phi từ thiếu âm viện trung lộ qua, thấy thiếu âm nhìn trong lồng điểu nhi phát ngốc. Đó là đi qua đi hỏi, thiếu âm, xảy ra chuyện gì sao? Như thế nào dáng vẻ tâm sự nặng nề? Thiếu âm than nhẹ một tiếng, không có gì, chính là này chỉ điểu, giống như cùng phía trước không quá giống nhau. Không giống nhau, Tô Phi nhìn chằm chằm trong lồng điểu nhi nhìn hảo một trận. Đích xác có điểm không giống nhau, phía trước nó rất sợ người, nhưng nó hiện tại không sợ. Ta không phải nói cái này. Thiếu âm cùng điểu nhi ở chung thời gian dài nhất, nàng rất rõ ràng, điểu nhi ngay từ đầu là cái thực vui sướng tiểu gia hỏa. nhưng đã nhiều ngày, nó không hề vui sướng, thậm chí luôn là rầu rĩ dáng vẻ không vui. Sau này, Thiếu Âm đem những chi tiết này cùng Tô Phi đơn giản nói một lần. Tô Phi vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai như vậy, Điểu Nhi thuộc tại bầu trời. Ngươi đem nó khóa ở trong lòng, nó đương nhiên sẽ không vui vẻ. Điểu Nhi, thuộc tại bầu trời. Thiếu Âm một trận suy nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, tiên chủ đại nhân, vẫn là người lợi hại. Một lời nói toạc ra, nói, Thiếu Âm mở ra lồng chim phía ngoài khóa. Nàng ý đồ đem Điểu Nhi thả chạy, nhưng chẳng biết tại sao, Điểu Nhi rơi tại trên vai của nàng, cũng không có ý tứ muốn đi. Đối tại đây, Thiếu Âm hơi là khó hiểu. Tiên chủ đại nhân, này lại là gì nói lẽ ra? Ngươi không phải nói nó thuộc tại bầu trời sao? Vì cái gì nó còn không đi? Tô Phi thấy này một màn, cười lớn ha ha, vạn vật đều hiểu được cảm ơn. Ngươi cứu được nó, hơn nữa mỗi ngày đều hao phí tất cả thời gian tới bồi bạn nó. Hiện tại a, nó đã đem ngươi làm bằng hữu. Bằng hữu, nghe được hai chữ này, Thiếu Âm không hiểu cảm thấy trong lòng ấm áp. Nàng và đại đa số nhân loại đều không thể ở chung. Thật không nghĩ đến, thế nhưng được đến vẫn luôn loài chim bằng hữu. Thiếu Âm, ngươi có nghĩ tới hay không? Đem nó vẫn luôn mang theo trên người. Tiên chủ đại nhân, ngươi cũng biết, chúng ta loại người này, qua là liếm máu trên lưỡi dao thời gian. Nếu là đem nó mang theo trên người, chỉ sợ là hại nó. Không sao, ngươi chỉ lo nói, có nguyện ý hay không mang theo nó. Này, Thiếu Âm hiểu biết Tô Phi tính tình. Nàng biết, Tô Phi sẽ không vô duyên vô cớ nói lời như vậy. Vì thế, trần chờ nói, tiên chủ đại nhân, ngươi có phải hay không có biện pháp gì hay? Đương nhiên là có, trên thực tế, Tô Phi gần nhất là một cái thực có ý tứ hệ thống. Vừa vặn có thể dùng tại chim bay cá nhảy trên người. Nếu là Thiếu Âm tưởng vẫn luôn đem này chỉ điều giữ ở bên người, sau này nhất định sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm. Nếu là đem nó trên người cấy vào một cái hệ thống tu luyện, như vậy nó không chỉ có năng lực tự vệ, thậm chí còn có thể thành là Thiếu Âm bên người nhất đắc lực giúp đỡ cũng không nhất định. Nếu là có, ta đương nhiên nguyện ý. Cuối cùng, Thiếu Âm gật đầu. Tô Phi đó là mang theo kia chỉ điều vào bên cạnh một gian xương phòng, dùng không sai biệt lắm hơn 3 giờ, rốt cuộc đem hệ thống cấy vào Điểu Nhi hệ thần kinh. Thu thu thu, ngay từ đầu, làm hệ thống khởi động khi, Điểu Nhi một trận gọi bậy, ở trong phòng một trận phịch, giống như là phát điên, bất quá, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hơn nữa, Tô Phi tại cái hệ thống đó bên trong, kiều tiếp một cái cùng chung hệ thống, vừa vặn có thể xuyên thấu qua tiểu phi cơ, cùng nó tại hệ thống bên trong đối thoại. Tiểu gia hỏa, đừng sợ, ta đây là giúp ngươi đâu, giúp ta, ở trong hệ thống thế giới, Điểu Nhi thanh âm, có thể thay đổi thành ngôn ngữ của nhân loại. Không sai, ta biết. Ngươi tưởng vẫn luôn lưu tại Thiếu Âm bên người không phải sao? Ngươi chỉ cần mỗi ngày căn cứ gợi ý của hệ thống làm sự. Sớm hay muộn có một ngày, năng lực của ngươi sẽ cùng nhân loại chúng ta mạnh như nhau, thậm chí là siêu việt nhân loại chúng ta tồn tại. Siêu việt nhân loại, Điểu Nhi thanh âm tràn ngập hài đồng tính trẻ con. Đương nhiên, nếu ngươi không nghĩ lưu tại Thiếu Âm bên người, ngươi cũng có thể tự mình lựa chọn. Bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là loài chim bên trong cường đại nhất tồn tại. Chờ một chút, ngươi giống như có thể nghe hiểu ta. Điểu Nhi lúc này mới ý thức được, ngôn ngữ của nó bị hệ thống phiên dịch thành ngôn ngữ của nhân loại. Ừ, ta nghe hiểu được. Dĩ nhiên, ngươi đừng sợ, về sau ta lại chậm rãi giải thích với ngươi. Tô Phi thực lý giải nó hiện tại chấn động tâm tình. Rất nhiều chuyện, nhất thời hồi lâu, Điểu Nhi tự nhiên là vô pháp hấp thu. nhưng chỉ cần cho nó cũng đủ thời gian, nhất định sẽ thích ứng thể bên trong nhiều một cái hệ thống tu luyện. Cũng hưởng thụ dạng này quá trình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.